Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 213, chương 213, Gardevoir lần nữa lên sàn. Cho nên, ngươi có phải hay không nên cho ta một cái chúc phúc hôn a? Lôi Nặc giảo hoạt nói. Ngươi, Lục Ngọc mặt trong nháy mắt ứ máu, đỏ bừng cả khuôn mặt, một hồi cứng họng. Hai cô em này ngoại trừ ngạo kiều ra, chỗ đó đều rất, chính là quá dễ dàng xấu hổ. Bất quá, chính là đây thẹn thùng phản ứng, quá khiến người tâm động rồi. Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến, ta liền coi ngươi là thầm chấp nhận. Lôi Nặc cười hắc hắc, một cái kéo qua Lục Ngọc, hai tay dâng mặt của nàng, sau đó ngay tại nàng kia mặt đầy biểu tình thẹn thùng hạ, chậm rãi mà cúi thấp đầu, hôn lên, a, đã lâu, môi rời ra, nhìn đến hai mắt nhắm nghiền Lục Ngọc, Lôi Nặc cười một tiếng, sau đó ôn nhu nói ra, yên tâm, ta sẽ không thua, ngươi chờ đó, xem ta như thế nào giúp ngươi thu thập cái này đồ đê tiện. Nói xong, Lôi Nặc lần nữa tại Lục Ngọc trên trán hôn một cái. Sau đó tự buông ra tay, bước về phía trước, hướng về sân so tài đi. Hừm, ta tin tưởng ngươi. Lục Ngọc màu đỏ mặt quay người sang, thấp giọng lẩm bẩm. Trên trường đấu, Lôi Nặc thần sắc bình thường đi lên đài chỉ huy. Rất tốt, chúng ta nhìn thấy, Lôi Nặc tuyển thủ rốt cuộc xuất hiện vào vị trí. Xem ra chưa từng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Như vậy, Gracie Terrain một cuộc tranh tài cuối cùng liền muốn bắt đầu. Xin mọi người mỏi mắt mong chờ. Vốn là, thấy Lôi Nặc lâu như vậy đều còn chưa ra. Tất cả mọi người đang nghi ngờ, hắn có phải hay không xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Hiện tại, Lôi Nặc rốt cuộc xuất hiện, bình luận viên cũng thở dài một hơi. Sau đó lớn tiếng hô hô lên, Nga, Lôi Nặc, Lôi Nặc, Lôi Nặc, cố gắng a, đánh ngã đối diện, Lôi Nặc, ta muốn sinh hầu tử cho ngươi. Lôi Nặc ra sân sau đó, toàn trường vang lên tiếng hoan hô to lớn, vang lên chắc mây xanh. Tại Lôi Nặc trên tin tức mới sau đó, hắn nghiễm nhiên đã trở thành người tuổi trẻ thần tượng, mà đến hiện trường xem so tài, còn nhiều hơn đều là người trẻ tuổi, cho nên toàn trường bầu không khí hiển đến mức dị thường dũng dược. Nhà rốt cuộc đi ra à, ta còn tưởng rằng ngươi sợ đây. Đối diện Hùng Nhân nhìn thấy Lôi Nặc leo lên đài chỉ huy sau đó, mở miệng giễu cợt một câu. Lôi Nặc không để ý tới hắn, mà là đang suy nghĩ, suy tính chờ một hồi làm sao chữa hắn. Đại khái kịch bản có thể xen dùng lần trước đối phó Mã Tuấn Chiết kịch bản. Chỉ là chi tiết cần phải sửa đổi một hồi. Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến. Ngoặc kép chấm than. Trên khán đài, đang tại chỗ ngồi trên chuẩn bị xem so tài Mã Tuấn Chiết đột nhiên dùng mình một cái. Tình huống gì? Mã Tuấn Chiết hơi nghi hoặc một chút. Cắt, thấy Lôi Nặc không để ý tới hắn, Hùng Nhân có chút căm tức. Sau đó, trọng tài dựa theo lệ thường tuyên bố quy tắc tranh tài sau đó, liền để cho song phương xác nhận con thứ nhất Pokemon. Tiếp đó, Lôi Nặc cùng đối diện Hùng Nhân đều chậm rãi móc ra Pokebo. Hướng theo Lôi Nặc móc ra Pokebo động tác, toàn trường quần chúng cùng trước máy truyền hình quần chúng đều mong đợi. Lần này Lôi Nặc sẽ phái ra cái Pokemon gì đây? Bắt đầu biểu diễn, Starmie, bắt đầu biểu diễn, Starmie, đi thôi, Gardevoir, hướng theo Hùng Nhân kia tao bao âm thanh, một cái chiếu lấp lánh Starmie xuất hiện ở trước mặt hắn. Mà Lôi Nặc bên này, Gardevoir xuất hiện lần nữa tại trong đấu trường, trước ngực còn đeo một cái tinh xảo dây chuyền. Đúng, Gardevoir, lúc trước nói phải dựa theo Mã Tuấn Chiết cái kia kịch bản lại. Như vậy Pokemon đẳng cấp lại không thể quá cao. Dùng đẳng cấp thấp Pokemon mới rảnh làm nhục hắn. Nga, rốt cuộc gặp lại Gardevoir rồi. Thật đẹp a, Gardevoir ra sân. triệt để kích trúng các khán giả gờ điểm. Xem cuộc chiến trên ghế bầu không khí trong nháy mắt đi tới cao chiều. Đối diện là Stami Aloynak nhìn thoáng qua đối diện. Grassy Terrain, khắc chế hệ cỏ có trùng, độc, phi hành, hỏa, băng mấy cái thuộc tính, mà hệ nước khắc hệ lửa. Đối với hệ băng có kháng tính, hệ siêu năng lực khắc hệ độc. Hơn nữa Stami còn có thể I-beam ánh sáng băng giá, có thể khắc chế hệ phi hành. Quả nhiên, cũng là ấn lấy vương nghệ cái kia động tác võ thuật tới sao. Bất quá, đinh, Stami, màu lam, LV49, đẳng cấp này, là tại xem thường mình sao? Lôi Nặc nhếch miệng lên, nếu ngươi mình muốn chết, đó thật là không phải ta. Đó là, lúc này, trên sân màn ảnh đang chiếu đến Gadiva thân ảnh, Lục Ngọc vẻ mặt kinh ngạc nhìn đến Gadiva bộ ngực cái kia dây chuyền. Nói chính xác là dây chuyền lên hạt châu. Mega Evolutionary, Lục Ngọc kinh động, Lôi Nặc từ đâu lại lấy được rồi một khỏa Mega Evolution thạch. Vật này liền coi như các nàng lục gia cũng chỉ thu tập được 2-3 khỏa. Hơn nữa còn không tìm được thất phối Pokemon. Hơn nữa tiến hóa cần Keystone cũng chỉ được đến 2 khỏa. Một khỏa từ lục tử mặc mang theo. Còn có một khỏa tại lục hạo trên thân. Không sai, Gadiva trên người chính là Mega Evolution thạch. Ban đầu cái kia chỉ định Evolutionary Stone tưởng thường. Lôi Nặc đổi Gadiva Evolutionary Stone. Dù sao siêu năng nữ hoàng dáng người, hắn cũng nhớ chính mắt thấy. Về phần trận này để cho Gadiva đeo lên Evolutionary Stone, chỉ là một chắc chắn mà thôi. Hắn không e ngại tại đây hiển lộ ra Mega Evolution. Nếu mà trận này thật cần Mega Evolution, nói không chừng còn có thể chuyển di những tuyển thủ khác tầm mắt, mê hoặc bọn hắn, để bọn hắn cho rằng đây chính là Lôi Nặc át chủ bài. Sau đó chuyên chú nghiên cứu làm sao đối phó Gadiva. Đến lúc đó, hắc hắc, Lôi Nặc xấu bụng mà nghĩ đến. Gadiva a, đối diện hùng nhân nhìn đến Gadiva, một hồi hâm mộ và ghen ghét. Trong ánh mắt còn thoáng qua một tia tham lam. Bắt đầu tranh tài, nhìn thấy song phương đều phái ra Pokemon sau đó. Trọng tài lớn tiếng tuyên bố bắt đầu. Stami, sử dụng, cân phiêu dây ánh sáng kỳ dị. Trọng tài vừa dứt lời, hùng nhân liền mở miệng rồi. Hắn phải để cho Lôi Nặc bị bại khó coi, để cho mọi người biết rõ Lôi Nặc hữu danh vô thực. Hắn thừa nhận, nhìn thấy Lôi Nặc kia siêu cao người tức giận cùng nhiều như vậy hiếm hoi Pokemon sau đó. Hắn ghen tị, lập tức liền thấy Stami trước người bảo thạch sáng lên tia sáng chói mắt. Rất nhiều tia sáng chiếu theo bắn ra, ý đồ quấy nhiễu Gadiva tầm mắt, để nó hỗn loạn. Gadiva nhắm mắt, cam mai suy nghĩ. Lôi Nặc bình tĩnh mở miệng. Nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, Gadiva trực tiếp nhắm hai mắt lại, chú tâm ngưng thần, thân thể bắt đầu phát ra hào quang sáng tỏ. Căn bản không để ý tới Stami, cân phiêu dây ánh sáng kỳ dị. Hừ, Stami, sử dụng Power Gem đá sức mạch. Nhìn thấy Lôi Nặc dễ dàng hóa giải cân phiêu dây ánh sáng kỳ dị, sau đó hùng nhân hừ lạnh một tiếng, càng tức hơn. Hướng theo hùng nhân lời của, mấy khỏa nhọn cục đá xuất hiện ở Stami xung quanh, sau đó hóa thành vài đạo như bảo thạch tia sáng hướng Gadiva bắn qua đây. Ha ha, Gadiva, bên trái 2 mét, teleport, Lôi Nặc nhếch miệng lên. Loại công kích này giống như bắn trúng Gadiva, có phải hay không quá ngây thơ rồi? Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.